Đỉnh cấp tông sư, chương 380, không đoán được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát ý cao thanh kiếm, đường đường là một kiếm tu, lại không tu luyện kiếm ý, mà tu luyện sát ý, bóng của lưỡi kiếm màu đỏ. Máu rõ ràng đã đẩy ý nghĩa của chữ sát lên đến mức cao nhất. Trên sân luyện võ, giờ khắc này, có quá nhiều chiếc đầu đang hỗn loạn, trong mắt ngập một màu đỏ máu, như mất kiểm soát, chỉ còn lại mỗi một ý niệm duy nhất giết. Giết, giết, bọn họ đã bị sát ý chi phối. Chỉ chớp mắt, kiếm của Cao Thanh Kiếm và Tô Minh đã va chạm với nhau. Màu máu giống như những con sóng vò biên vô tận lan tràn trong không khí, dập dềnh mù mịt cắn nuốt bốn bề tám hướng. Bóng kiếm của Tô Minh đã dần dần xuất hiện vết nứt như thể sắp không chống đỡ được nữa. Mà bóng kiếm của Cao Thanh Kiếm mặc dù đã tối đi rất nhiều nhưng vẫn mang theo sát ý ngút trời như cũ. Cao Thanh Kiếm vẫn mạnh hơn, ông ta đúng là một kỳ tài được ông trời ưu ái, đường đường là một kiếm tu lại không tu luyện kiếm ý, mà tu sát ý, quan trọng nhất là còn dung. Hòa được sát ý vào trong bóng kiếm, bổ trợ sức mạnh cho nhau, đúng là khó mà tin được. Nhưng, một chiêu này của Cao Thanh Kiếm sau khi phá được bóng kiếm của Tô Minh thì cũng dừng khựng lại trong không khí một giây, tiếp đó biến mất trong khe nứt của không gian. Mà giờ khắc này, Tô Minh và Cao Thanh Kiếm đang đối mặt. Mục đích đạt được rồi, một chiêu kiếm vừa rồi của anh hầu như không mong có thể làm gì. Được Cao Thanh Kiếm, anh chỉ muốn tranh thủ một chút xíu cơ hội để cho mình tiến lại gần được với người của Cao Thanh Kiếm, chỉ cần đến gần là được. Ha ha, Tô Minh cười đầy hàm ý, xích ảnh kiếm vung mạnh lên, bộc lộ rõ tài năng. Lần này, Tô Minh không dùng đến nắm đấm nữa. Mặt đối mặt anh giống như biến thành một ác ma điên cuồng, thanh xích ảnh kiếm trong tay cứ liên tục chém xuống. Không hề theo một quy tắc, nào. Không có kiếm pháp, cực kỳ hỗn loạn, phức tạp. Nếu như ý chí chiến đấu của ông đã rất mạnh, có thể phán đoán được tiết tấu và biến hóa trong mỗi một chiêu thức của tôi, như vậy. Đoạn này có hình ảnh, cách chương.